Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập tiếp theo, tập 4 của bộ truyện Tâm lý xã hội và tình cảm có tựa đề Diễm Chi, được viết bởi tác giả Dạ Thảo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi những diễn biến sẽ có trong tập 4 của ngày hôm nay. Và sau khi theo dõi xong thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ phát sóng buổi đêm nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Trời lúc này đã bắt đầu nhá nhem tối. Ở chỗ tôi chỉ khi nào có lễ Tết hay đình đám người ta mới bật đèn đường, còn không thì cả một đoạn đường dài đều nhuốm một màu tối đen. Tôi chạy được một đoạn thì sợ ma quá mà dừng lại, nửa muốn chạy về, nửa đau lòng muốn bỏ đi. Đang đứng khóc ở góc đường thì bất ngờ gặp cô giáo đi tới. Hóa ra cô gọi cho bố mẹ tôi không được nên tìm đến nhà để trao đổi cùng họ về tình hình học tập của tôi. Cô muốn nhắc bố mẹ đừng khiến tôi ảnh hưởng tâm lý mà sa sút học hành, đừng làm tổn thương tâm hồn non nớt của đứa trẻ là tôi đây thêm nữa. Cô thấy tôi khóc thì vội vàng tắt máy đi đến gần và hỏi: Chi, sao em lại đứng ở đây? Em bỏ nhà đi. Cái gì? Em bỏ nhà đi, mà sao em lại bỏ nhà đi? Từ khi nghe cô kể về cuộc đời cô, trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Bởi thế tôi lập tức trả lời: Mẹ em bỏ đi rồi, em muốn đi tìm mẹ, mà đi tới đây thì sợ ma. Được rồi, lên xe đi, cô đèo về rồi từ từ nói. Em không về đâu, em phải đi tìm mẹ. Chi, nghe cô nói này, bây giờ chúng ta về nhà em. Trước mắt là để cho bà và bố em yên tâm, sau đó để em bình tĩnh lại kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô hứa sẽ giúp em và sẽ cùng em đi tìm mẹ. Tôi lau nước mắt nhìn cô và hỏi lại: Cô hứa thật không? Cô hứa mà, tin cô nhé. Nhưng mà mẹ em có về không à? Cô hơi khửng lại, thở dài một tiếng rồi đáp: Em phải kể cho cô mọi chuyện thì cô mới biết được. Vậy là tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe và cô trở về. Tôi mới đi được một đoạn ngắn nên chỉ mấy phút là về đến nhà. Bà thấy tôi thì mừng rỡ lao ra ôm chặt lấy mà rối rít nói: May quá cháu về đây rồi, cảm ơn cô giáo. Bà không cần phải cảm ơn cháu đâu, cháu thấy em đứng khóc ngoài đường nói là muốn đi tìm mẹ nên cháu đưa về. Cháu biết là cháu không nên xen vào chuyện riêng của gia đình mình, nhưng mà chuyện này ảnh hưởng tâm lý của em Chi rất nhiều. Em ấy cũng vì thế mà học hành giảm sút, nên hôm nay mới phải tới đây trao đổi với người nhà. Bà buồn bã mời cô vào trong nhà. Lúc này tôi mới bật điện. Cây Hương thì vẫn còn ngủ say, bố thì chắc là không có nhà. Cô và bà nói chuyện lâu lắm, đại ý là cô trao đổi về việc học của tôi, còn bà thì kể cho cô nghe hoàn cảnh gia đình tôi lúc này, sau đó nhờ cô để ý quan tâm đến tôi. Tôi ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ nào. Lúc này tôi mới nhận hóa ra lúc chiều do tôi đau lòng quá nên mới trách lầm bố. Hóa ra người đàn ông hôn tôi và bố gặp từ lúc nhà sách là có vấn đề. Hóa ra là mẹ không thương tôi nhiều như tôi nghĩ. Hóa ra tổ ấm của tôi vốn dĩ không ấm áp như tôi tưởng. Hóa ra quá nhiều thứ hóa ra mà tới lúc này tôi mới biết. Đau đến mức không còn khóc nổi, cũng không muốn nghe thêm vì sự thằng đau lòng. Tôi lầm lối một mình ra gốc khế. Nơi đó có cái ghế xi măng bố xây để cho cả nhà ngồi hóng mát. Ghế vẫn còn ở đây, nhưng gia đình tôi thì làm gì còn tròn vẹn nữa. Một lúc sau cô cũng ra ngồi bên cạnh. Cô an ủi, phân tích nhiều lắm, nhưng mà tôi lại chẳng để tâm chữ nào cả. Trong lòng tôi lúc này chỉ hiện hữu duy nhất một nỗi đau. Nỗi đau thấu tận tim gan nên chẳng còn chỗ cho mấy lời nói của cô lọt vào. Cô có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Cứ chốc chốc cô lại siết chặt cái ôm hơn một chút. Được cô ôm cũng ấm áp đấy, nhưng so với cô ôm của mẹ thì không thể nào sánh bằng. Lúc này tôi chỉ ước người đang ôm tôi là mẹ. Nếu được như thế thì có lẽ tất thảy nỗi đau tôi đang phải hứng chịu sẽ tan biến sạch. Tiếc rằng đó chỉ là mơ ước của riêng tôi, và mơ ước ấy mãi mãi không thể hiện thực hóa, vì mẹ tôi đã rứt áo ra đi, đã không còn thương chị em tôi nữa rồi. Sau hôm đó, tôi coi cô giáo như một người thân trong gia đình. Bất kể chuyện vui hay buồn, đều tìm cô tâm sự. Nhiều khi tôi thấy mình giống như một cái cây non bị bố mẹ vứt bỏ đến héo úa, nhờ cô chăm chỉ tưới nước mà trở lại tươi xanh. Mẹ đi được gần một tháng thì trở về. Hôm ấy là cuối tuần, chị em tôi cũng được nghỉ ở nhà. Rồi biết là mẹ đã bỏ chị em tôi, nhưng khi thấy mẹ trở về, lòng tôi vẫn vui lắm. Tôi cứ nghĩ là mẹ đã nghĩ lại và quay về với gia đình, nên hớn hở chạy ra bám tay mẹ hỏi: "Mẹ, mẹ về với con đúng không ạ?" "Chị à, em có ngoan không?" "Ngoan mẹ, hai chị em con đều ngoan. Mẹ về với chị em con nhé." Mẹ né tránh ánh mắt của tôi, nhìn ra hướng bờ ao và hỏi: "Thế bố đâu chị?" Bố đang làm ở ngoài vườn. Hình như cái rào nó bị đổ nên bố phải rào lại, không có người ta vào hái trộm rau. Để con gọi bố về nhé." "Không cần đâu, để mẹ gọi điện thoại. Con vào trong nhà đi." Lòng tôi đang mong mẹ về nên mẹ nói gì thì cũng nghe, chỉ sợ làm trái lời mẹ sẽ đi mất như lần trước. Vậy nên tôi ôm cái Hương và dặn: "Hương Hương, nghe chị nói này, em phải thật ngoan nhé, nếu không là mẹ sẽ không về đâu đấy." Cái Hương đã lên năm, chưa gọi là hiểu chuyện, nhưng chắc cũng có thể hiểu ý tôi muốn nói. Nó gật đầu rồi đi ra mép cửa lấp ló nhìn mẹ. Chắc nó nhớ mẹ, thèm mẹ bế lắm. Mẹ gọi điện thoại cho bố xong, thấy cái Hương thì với tay gọi: "Hương ra đây với mẹ, mẹ mua kẹo cho hai chị em đây này." Chỉ chờ có thế, cái Hương như chim sổ lồng chạy ào ra xà vào lòng mẹ. Tôi cũng đi theo nó ra để nhìn mẹ cho thật rõ, cho thỏa nỗi nhớ. Hai chị em vui như chảy hồi khi thấy mẹ về, chỉ có bà là khó chịu. Bà chống cái gậy ra gốc khế nơi ba mẹ con đang ngồi và hỏi: "Chị về đây có việc gì?" Mẹ đang bóc kẹo cho cái Hương, nghe bà hỏi thì ngẩng đầu dậy và nói: "Con về đây có chuyện muốn nói với anh Quyền." "Chị bỏ chồng, bỏ con chị, chị có muốn nói gì với nó? Có muốn làm khổ bố con nó đến thế nào thì chị mới vừa lòng?" Tôi thấy bà lớn tiếng thì kéo tay bà và khó chịu nói: "Bà đừng mắng mẹ con nữa. Bà mà mắng nữa mẹ con đi, con bắt đền bà đấy." Bà nhìn tôi, đáy mắt toàn sự buồn thương mà lắc đầu không nói nữa. Một lát sau thì bố trở về, đầu tóc còn vương nguyên bụi bặm, quần áo thì toàn cỏ xuyến chi đâm vào. Bố lau vội giọt mồ hôi trên má rồi lạnh lùng hỏi: "Sao? Cô muốn nói cái gì với tôi?" Mẹ không trả lời bố mà thả cái Hương xuống rồi nói với tôi: "Chị dẫn em ở nhà đi để mẹ nói chuyện với bố một lát." "Vậy mẹ có đi nữa không ạ?" "Đó là chuyện của người lớn, con dẫn em vào đi." Tôi vẫn không ngừng nuôi hy vọng rằng mẹ sẽ trở về. Sẽ vì thương trẻ em tôi mà nghĩ lại, nên tôi tuyệt nhiên không làm dám trái ý mẹ, ngoan ngoãn dẫn em vào nhà. Cây Hương xa mẹ lâu ngày nên không muốn rời, cứ nhìn mẹ bằng ánh mắt nhớ thương nên tôi phải nịnh: "Hương vào kia cho bố mẹ nói chuyện. Hương không ngoan mẹ dần mẹ đi đấy." Quả nhiên nó hiểu chuyện nên lụt cột theo tôi vào trong nhà. Từ cây khế vào đến trong nhà không quá xa, nên nếu tập trung vẫn có thể nghe được ngoài kia đang nói gì. Tôi biết nghe lén chuyện của người lớn là không nên, nhưng tôi thật sự muốn biết có phải mẹ quyết định trở về bên chị em tôi hay không. Thấy chị em tôi vào hẳn trong nhà thì mẹ mới nói: "Hôm nay tôi gặp anh, trước tiên là tôi muốn ký vào đơn ly hôn. Tôi và anh đã không còn chung tiếng nói, nên mong anh đừng có níu kéo." Bố cười nhẹ rồi quả quyết nói: "Cô không lên thì tôi cũng đem đơn đến tận nhà cho tôi ký. Thứ tôi cần là một người vợ chung thủy, một người mẹ yêu thương các con tôi, chứ không phải cái thứ lẳng loạn. Đưa đơn đây tôi ký." Mẹ lấy tờ giấy đã viết sẵn được kẹp vào đằng trước xe đưa cho bố. Bố xem qua một lượt rồi đặt bút ký không một chút đắn đo. ký xong bốn ám là tờ đơn cho mẹ rồi khó chịu nói. Xong rồi đấy, cô biến khỏi nhà cho tôi ngay. Giải quyết xong tôi sẽ tự biến. Việc ly hôn coi như xong. Còn chuyện tài sản, tôi về đây làm dâu hơn một chục năm, cùng anh vất vả gây dựng mọi thứ, còng lưng ra đi làm trả nợ cho cái thói vùng tày quá chán của anh. Vậy nên tôi cũng phải đòi lại chút công sức của mình. Không thể nào tôi đi ra tay trắng được. Đến lúc này bà mới đập mạnh chiếc gậy xuống nền gạch và chửi. Đất này nhà tao là đất tổ tiên để lại. Mày lấy cái tư cách gì mà mày đòi chia tài sản? Tư cách là dâu nhà này là vợ của anh Quyền. Mẹ nhìn đi, đất là của ông cha, nhưng cái ao kia là do con đào, vườn kia là do con vượt thổ mà nên. Cả cái dãy chuồng lợn kia nữa, không có con thì làm sao nó đứng sừng sững như thế được. Mẹ quên mấy năm nay ai là người lo kinh tế cái nhà này? Cút, mày cút ngay ra khỏi nhà tao, cái thứ lăng loàn mất dạy. Thấy bà bị kích động, bố lo huyết áp bà sẽ tăng lên nên dịu giọng nói. Thôi thôi, mẹ vào trong nhà đi để con giải quyết. Đất đai này là của tổ tiên, mẹ không đồng ý bán đi đâu đấy. Con biết rồi, mẹ vào với các cháu đi, trấn an bọn nhỏ giúp con tự biết cách tính. Vừa nói bố vừa dìu mẹ vào trong nhà. Bà nhìn thấy tôi đang nép bên cạnh cửa khóc thì giật mình bỏ hỏi. Chị, sao lại đứng đây? Tâm tình tôi đang như bong bóng xà phòng. Sự quan tâm nhẹ nhàng của bà cũng có thể khiến nó vỡ tan. Tôi òa khóc thật lớn, khóc để xua đi hết nỗi buồn trong lòng mà không thể. Vừa khóc tôi vừa hỏi bà. Bà, mẹ không phải về vì nhớ bọn cháu, mà về để ly hôn đúng không hả bà? Nín đi con, đừng có khóc nữa. Khóc em nó hoảng hốt, nó khóc theo bây giờ. Bà nói đi, có phải bố mẹ sẽ đi hôn? Chị em con thì mỗi đứa một nhà, như ở trong phim con xem có đúng không hả? Bà không trả lời được câu hỏi ấy của tôi, chỉ có thể ôm tôi vào lòng và khóc. Cái Hương thấy chị khóc, bà khóc, cũng sợ quá mà òa khóc theo. Tiếng khóc của ba bà cháu hòa cùng với tiếng cãi nhau của bố mẹ ngoài kia tạo thành một thứ âm thanh đè nén lên tâm trạng tôi, khiến cho nó nặng nề vô cùng. Tiếng của bố vẫn cứ đều đều cất lên. Cô nghĩ cô đủ tư cách để đòi chia tài sản à? Được, nếu cô thích chia chúng ta chia đôi nợ nần. Nợ đó là do anh không nghe lời, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng đã tử tế đến cái mức mấy năm qua đi làm đều com góp và trả nợ giúp anh. Bây giờ đừng có hòng bắt con này phải gánh nợ nhé. Hôm nay tôi cũng nói rõ ràng cho cô một lần, nợ kia tôi sẽ không bắt cô trả cùng. Nhưng cô kê hộ tôi xem cô trả đâu và trả những ai và trả bao nhiêu tiền. Mẹ nghe đến đây thì hơi tái mặt và lúng túng nói. Anh vay mượn bao nhiêu chỗ làm sao mà tôi nhớ hết được? Cô nói cô trả ông Sơn 50 triệu. Tiền đó là tiền bán cá tôi đưa cho cô. Vậy mà hôm qua ông ấy lại tới đây đòi. Cô trả lời sao? Chắc tôi nhớ nhầm tên. Cô thôi đi. Cô không thấy tự ghê tởm chính bản thân mình à? Ngoài cái tiền lãi ngân hàng ra cô không hề trả một khoản nào cả. Tiền bán cá bán rau củ tôi đưa cho cô. 3 cây vàng anh Tuyển đưa cho cô. Hơn 10 triệu mà hút vay. Toàn bộ số đó cô cất vào vốn riêng. Không cần nói tôi cũng đủ hiểu. Cô có ý định ra đi từ lâu rồi. Chỉ là tôi ngu nên đến giờ này tôi mới nhận ra. Được, nếu mà cô muốn chia tài sản thì trước tiên đem toàn bộ số tiền ra đây chia. Rồi tôi và cô sẽ cùng tính xem 10 năm hôn nhân tôi và cô làm được những gì để chia tài sản. Bố nói tới đâu, bà nội ngạc nhiên tới đấy. Không thể ngờ mẹ đã nung nấu ý định bỏ đi từ lâu. Có lẽ ngay cả đến mẹ cũng không thể ngờ bố lại biết được bí mật đấy. Sau một hồi lúng túng mẹ lại đổi giọng và nói. Thôi được rồi, xem như tôi vì con, nợ của anh tự trả, nên tôi sẽ để đất cát lại cho anh để lấy cây kiếm sống. Đơn này tôi sẽ nộp ra tòa, chừng nào tòa gọi lên thì anh đúng lịch giúp tôi. Nói xong mẹ lên xe đi thẳng, mặc kệ chị em tôi đứng trong nhà ngẩn ngơ nhìn ra. Cây Hương cứ ngỡ mẹ về, giờ thấy mẹ bỏ đi như thế thì gào khóc ăn vạ. Một tháng qua không ngày nào nó không hỏi mẹ,

Ăn xong cũng là lúc mẹ về. Thấy bố mẹ cao có mà hỏi: anh tới đây làm gì? Ai cho anh vào nhà tôi đấy? Tôi hỏi cô: con nó còn nhỏ, cô để nó ở nhà một mình nguy hiểm như thế này mà cũng đành lòng à? Tôi đã dặn nó khóa cổng khóa cửa rồi, tôi còn phải đi kiếm sống. Ở nhà ôm con thì ai lo cho mẹ con tôi? Bố chỉ tay vào mặt mẹ mà quát: cô nói như thế mà nghe được à? Nhớ có chuyện gì thì sao? Ở nhà cũng chẳng có cái gì ăn, con bé suốt ngày ăn mì tôm thì lấy đâu ra dinh dưỡng để phát triển? Đấy là việc của tôi, cuộc sống riêng của mẹ con tôi, không ở đánh xía vào. Tôi sợ bố mẹ lại cãi nhau nên chạy lại níu áo bố rồi khẽ lắc đầu. Bố hiểu ý nên nén giận và bảo: tôi chỉ muốn nhắc nhở cô phải chú ý đến sức khỏe con bé một chút. Nó vừa trải qua cú sốc tâm lý, nếu được cô gần gũi tâm sự với con, cho con đỡ tủi thân. Tôi không khiến anh phải dậy, tôi tự biết cách làm mẹ. Mà anh tới đây có việc gì? Tôi muốn đón con về nhà chơi 2 ngày cuối tuần, cho chị em nó gặp nhau cho đỡ nhớ. Đón con? Ai cho anh cái quyền tự quyết đấy hả? Tôi mà đã tự quyết, tôi đưa con bé về chứ chẳng đây chờ cô về. Cô đi làm suốt, con bé ở nhà một mình vừa buồn vừa nguy hiểm. Cho nó về nhà, chị em gặp nhau cho đỡ nhớ. Lần đầu chúng nó xa nhau lâu như thế, cô không thấy sót tí nào? Tôi biết mẹ giận bố nên không có ý muốn cho tôi về, nhưng tôi thật sự nhớ bà và em lắm. Xoay người về phía mẹ, níu tay tôi mẹ an ủi: mẹ, con xin phép về chơi với em nhé mẹ. Con nhớ em lắm. Con hứa sẽ học bài đầy đủ, sau này con cũng sẽ ngoan và nghe lời mẹ, mẹ nhé. Tôi đã phải cố tỏ ra đáng yêu hết mức, đôi mắt long lanh hết mức, nhưng mẹ vẫn chẳng gật đầu lên một cái. Hai bố con tưởng chừng như bỏ cuộc thì bất ngờ mẹ có một cuộc gọi điện thoại đến. Mẹ đi dịch ra một đoạn rồi mới nghe. Nghe điện thoại xong, thái độ của mẹ khác hẳn. Mẹ cười nhẹ một cái rồi tỏ vẻ miễn cưỡng nói với tôi: mẹ vốn dĩ không thích con về đó, mà muốn con ở nhà để tập trung học hành, sắp sửa thi lên cấp 2 rồi. Dạo gần đây con lại nghỉ nhiều, nếu không tập trung thì sẽ không theo được các bạn. Nhưng mà thấy con nhớ em như thế thì mẹ chiều lòng con một lần này thôi đấy nhé. Về cũng phải đem theo sách vở, tranh thủ học hành, không được mải chơi nghe chưa. Nếu mà cô giáo phản ánh con lười học hay không làm bài tập thì từ nay đừng có xin xỏ mẹ bất cứ điều gì nữa. Dạ con nhớ rồi ạ, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh. Thôi chuẩn bị đi về đi, có 2 hôm thì cũng không cần mang gì nhiều đâu. Nhanh lên, không có muộn đi là nguy hiểm. Nhớ là một lần này thôi đấy, lần sau muốn đi đâu phải xin phép mẹ từ trước, chứ không được như hôm nay đâu. Tôi đang sung sướng vì được về với bà với em, nên mẹ nói gì tôi cũng vâng dạ và gật đầu như cái máy. Tầm này chưa có dại mà chọc giận mẹ mà đổi ý thì bố cũng chẳng cứu được tôi. Giờ tôi ở với mẹ, đi đâu làm gì dù là bố đoán cũng phải được sự đồng ý của mẹ, không được chết ngay. Lấy vội 2 bộ đồ với ít sách vở, tôi hớn hở chào mẹ. Con chào mẹ, con về thăm em Hương, tối chủ nhật con lại về với mẹ. Thôi được rồi, đi đi đi đi. Nói xong mẹ quay sang bố và dặn: anh nhớ bảo con bé học hành, ăn uống cẩn thận ấy. Bố khẽ gật đầu rồi giúp tôi cầm cặp ra xe. Tâm trạng đang vui nên cả quãng đường tôi cứ líu lo suốt. Từ căn nhà mẹ thuê mà về đến nhà bố cũng chỉ khoảng nửa tiếng đi xe máy. Về đến nhà đã thấy bà cùng với cái Hương đang ngóng ở cổng. Cái Hương thấy tôi thì nhảy lên và reo hò: chi về rồi. Bà thì điềm đạm hơn nên hỏi: bố con mày làm cái gì mà bây giờ mới về? Không biết đường tranh thủ về sớm đi, đêm hôm nguy hiểm. Bà ơi, tại mẹ cháu tăng ca về muộn nên phải đợi đấy ạ. Mẹ mày vẫn tăng ca à? Thế lúc ấy thì con ở với ai? Mẹ có bảo con sang nhà cô Duyên ở bên cạnh, ở đó cũng có bạn Hoa học cùng lớp con mà con không thích nên không ở. Khổ thân cháu tôi. Còn mẹ mày sao nó cũng vô tâm con như thế mà đi làm được? Ăn ít đi một tí có chết được ngay đâu hay sao mà tham lam, rõ khổ. Thôi được rồi, mẹ để cháu nó vào nhà đã. Ai lại cứ đứng ngoài sân nói chuyện mãi thế này. Bà nghe bố nhắc thì mới sực nhớ ra và bảo: Thôi hai chị em vào đi, bà có bắp ngô để trên bàn đấy. Cái chi ăn đi, biết con thích ăn, bà luộc từ chiều mà đợi mãi không thấy về, sốt hết cả ruột. Cái Hương nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy chân tôi không rời, chắc là nó vui lắm. Tôi thấy cái miệng nó nãy giờ cười không ngớt. Vào đến trong nhà nó lôi đủ thứ vào là xếp hình, búp bê, rồi bảo: Em nhường chi chơi trước đấy, em không tranh của chi nữa đâu. Trở về, ai cũng thương, ai cũng hỏi han quan tâm tôi, khác hẳn với một tuần sống với mẹ. Hai nơi là hai cảm xúc đối ngược nhau. Dù bên nhà mẹ có bản Hoa, có cô Duyên cũng khá là thương tôi, nhưng vẫn chẳng thể nào sánh bằng tình thương của gia đình được. Nhìn mọi người thế này, cái khao khát được ở lại mãi nơi đây trong lòng tôi lại càng sống dày mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi hiểu có nói ra thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Thế nên tôi chỉ có thể giấu nó trong lòng và chẳng dám tâm sự với ai, vì sợ sẽ khiến mọi người buồn hơn. Nhớ bà, nhớ bố và em, hai ngày đó tôi tuyệt nhiên không đi chơi đâu cả, dành toàn bộ thời gian bên mọi người để khỏa lấp nỗi nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi được viết bởi Dạ Thảo. Và để tiếp tục theo dõi tập 5 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.